Đỉnh luyện thần ma, chương 964, đến bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tước đại nhân, tên này tiểu tử làm hại chúng ta đuổi theo lâu như vậy. Ta nghĩ không cần thiết phải để lại hắn làm gì. Một tên phàm thể hóa thần trung kỳ đại thành đi đến bên cạnh của tên thủ lĩnh cầm đầu kia. Ánh mắt rất là không tốt, đưa ra một cái cắt cổ thủ thế. Đối với lại thủ lĩnh của mình nói. Bình thường những đám ngoại lai nô lệ này, bọn họ gặp phải, sau khi hiển lộ ra cho bọn chúng thấy một ít thực lực. Những ngày này rất là thức thời vụ đi đến đào khoáng khu. Nhưng cái tên phàm thể hóa thần sâu kiến này lại khác. Sau khi đánh thua trận, không những không có ngoan ngoãn đầu hàng, mà lợi dụng tất cả những thủ đoạn vốn có để chạy trốn. Làm cho bọn họ phải mất thời gian 7 ngày 7 đêm mới có thể tóm gọn được. Tên này là vô cùng đáng chết a, hơn nữa. Quan trọng nhất là tên nô lệ giả này lại làm cho hắn đầy bị thương. Chỉ kém chút nữa là hắn đã chết tại trong tay của tên nô lệ giả này rồi. Một tên đáng ghét như thế này. Như thế nào hắn có thể để lại nhìn xem chướng mắt cho được. Người nói cũng không sai. Cứ làm như vậy đi. Phan Ngọc gật đầu đồng ý nói, như là thời gian trước đây, một tên ngoại lai nô lệ đối với vô ngần địa vực bọn họ cũng là một cái khá là quan trọng tài nguyên. Nhưng thời gian mấy tháng trở lại đây, không hiểu bên ngoài biến cố như thế nào, ngoại lai nô lệ đi vào vô ngần địa vực của bọn họ nhiều lên trông thấy. Chỉ riêng 3 tháng nay, theo hầu tước đại nhân thông báo, số lượng ngoại lai nô lệ bắt được đã lên đến chục vạn. Cho nên đem một tên cứng đầu nô lệ sát đi. Cũng là không có vấn đề gì lớn cả. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiểu nhân tuyệt đối không dám làm như vậy nữa. Nhất định sẽ nghe theo mọi sự sai bảo của ngài. Nguyên Du nghe được cái gật đầu đồng ý của tên Phan Ngọc kia. Hồn vía lên mây. Ra sức dập đầu cầu xin tha thứ nói. Nguyên Du là một cái tán tu tại Đại Hồng Tinh Vực. Sau khi thần chủ ra cái điều lệnh phải thượng thánh vực, hắn cũng như bao huynh đệ khác, tìm cách chạy trốn khỏi Đại Hồng Đại Lục, nhưng hắn cũng thật sự không may, chạy trốn không được bao lâu thì đã bị một tôn ngụy thánh tóm gọn. Tiếp theo không có bất ngờ gì xảy ra, hắn cùng mấy trăm tên hóa thần khác đều bị tống cổ lên tiếp dẫn tinh. Vì là đào ngũ giả, cho nên đám kia thánh sứ chỉ giao cho hắn một khối lệnh phù. Còn lại không có giải thích gì thêm. Đã đưa tất cả vào vạn tinh bí cảnh này thí luyện. Mấy ngày đầu khi đến vạn tinh bí cảnh này, hắn cũng hết sức là bỡ ngỡ. Nhưng may mắn hắn bắt được một tên thông V9 que thần cảnh dân bản địa nơi đây. Vì thế hắn là biết được một ít tin tức hữu dụng. Hóa ra nơi hắn đến được gọi là vạn tinh đại lục. Một khối đại lục rộng lớn vô biên. Như tính ra mà nói nó phải gấp trăm lần Đại Hồng Tinh Vực mà hắn trước đây sinh sống. Đại lục này được phân ra làm 4 cái quốc gia. Theo thứ tự là Tề Quốc, Ngụy Quốc, Minh Quốc cùng với lại Yến Quốc. Trong đó Tề Quốc mạnh nhất, Yến Quốc yếu kém nhất. Hàng ức năm qua, 4 cái quốc gia này liên tục có chiến tranh. Hòng mục đích thôn tính lẫn nhau. Thống nhất vạn tinh đại lục. Nhưng đáng tiếc. Mỗi quốc gia có cái thế mạnh riêng của mình, rất khó để bị nước khác thu phục. Thành ra qua bao nhiêu năm tháng, vạn tinh đại lục vẫn là cục diện tứ quốc đồng trị. Đặc biệt có một cái tin tức đối với lại những hóa thần đi vào bên trong vạn tinh đại lục này thí luyện như hắn vô cùng bất lợi, đó là đại lục này. Tâm lý bài ngoại vô cùng nặng, một khi phát hiện ra một tên tu luyện giả nào đó không phải là người của tứ đại quốc gia. Như thế những người như bọn họ tất cả đều bị bắt lại. Lấy đi tinh huyết, biến thành một tên hèn mọn nô lệ làm việc cho đến khi chết thì mới thôi. Biết được cái này tin tức, Nguyên Du là hồn vía lên mây. Nào có một tia trần chứ đáng nói. Lập tức chạy trốn khỏi nơi này càng xa càng tốt. Vì hắn biết, một khi bị đám người kia bắt lại, mình sẽ có cái hậu quả gì. Hắn cũng không dám có cái ý nghĩ đi tập trung lại tất cả hóa thần vào vạn tinh đại lục thí luyện để lật đổ tứ đại quốc gia. Vì cái kia là không thực tế. Từ ký ức của tên thông thần kia, hắn là biết được, yếu nhược nhất Yến quốc cũng có một ức tu sĩ đại quân. đáng chú ý trong số 100 triệu đại quân kia, hóa thần cường giả lên đến 3.000 vạn, 30 triệu hóa thần cường giả, nghĩ đến thôi cũng làm cho hắn ra đầu hết sức tê dại. Nào dám có cái ý nghĩ viễn vông chống lại nữa kia chứ. Hắn muốn chạy ra khỏi cái vô ngần địa vực này, đi đến Hoàng Đoạn Sơn Mạch. Chỉ có đến nơi đó, mới có thể còn một hy vọng sống sót. Nhưng thực không may, trên đường đi hắn gặp phải đám này binh sĩ. Dù đã rất là cố gắng, nhưng mà hắn cũng không thể nào làm được chuyện gì. Tiểu tử, cơ hội đã cho ngươi. Đáng tiếc ngươi lại không có nắm lấy. Có trách thì nên trách chính mình đi. Ầm ầm, Cương Vũ đi đến cách Nguyên Du không đến 10 mét. Cầm một thanh đao cấp bậc thượng phẩm đạo khí cấp thấp chạm xuống. Gằn giọng lên tiếng nói. Chỉ một tên đê hèn nô lệ. Không biết thân biết phận của mình. Làm hại hắn chịu khổ suốt 7 ngày qua. Không đem tên này tháo ra làm 8 khối. Làm sao có thể giải được mối hận trong lòng của hắn cho được. Mạng ta xong rồi, Nguyên Du nhìn thấy ánh đao giáng xuống. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng nghĩ. Thượng phẩm đạo khí một kích. Đừng nói là một tên phàm thể hóa thần như hắn, cho dù là đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả đi chăng nữa, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Trước khi chết, nghĩ lại những chuyện đã qua, hắn là vô cùng oán hận a. Nguyên Du cũng không phải là oán hận đám này Yến Quốc binh sĩ sát mình, mà là hận chính triều tịch thánh cung. Đang yên đang lành, đám người kia đưa ra cái mệnh lệnh ép buộc bọn họ lên trên này để mà làm gì? Như có kiếp sau mà nói, hắn thề sẽ làm mọi biện pháp để hủy diệt đi cái thánh cung đáng ghét kia. Đúng lúc này, ầm ầm, giác, giác, ân, ta không chết, người kia là ai? Đang chờ chết Nguyên Du hai mắt trợn trừng lên, cực kỳ vui mừng cùng kinh ngạc nhìn một tên bạch phát lão giả xuất hiện trước mặt của mình đây. Nguyên Du không giống như bao tu luyện giả khác, biết mình chết liền sẽ nhắm mắt lại chờ đợi tử vong tiến đến. Hắn vẫn là khai mở hai mắt đón chờ giây phút tử vong kéo đến với mình. Chính vì vậy hắn là thấy được một màn kinh dị trước mắt mình. Một đao của tên hóa thần kia chém xuống. Đúng lúc bị tên này bạch phát lão giả cho ngăn cản. Tôn này bạch phát lão giả chẳng những không có việc gì. Ngược lại là cái tên vừa ra tay với hắn kia. Đã bị đánh bay ra hàng vạn dặm. Nhìn không thấy bất kỳ hơi thở nào nữa. Nhìn là biết sống không nổi. Tiểu nhân Nguyên Du, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Nguyên Du phản ứng cũng không hề chậm, liền nhanh chóng đứng lên, cúi đầu thật thấp xuống, cung kính lên tiếng cảm tạ tôn kia bạch phát lão giả. Thí luyện giả, Nguyên Du ta lần này gặp được một tôn cường đại thí luyện giả. Mạng của ta không đến nỗi tuyệt rồi, Nguyên Du trong lòng mừng rỡ như điên nghĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôn này bạch phát lão giả là hóa thần cường giả bên ngoài vào không có sai. Cũng chỉ có những người được truyền tống đi vào, mới có khả năng phá toái không gian. Nơi đây vạn tinh đại lục Nguyên Du đã từng thử qua rồi. Cũng từ những tin tức siêu hồn được hắn là biết, tại nơi đây không gian vô cùng kiên cố, như tại thánh vực một dạng, hóa thần cường giả là không có khả năng phá toái không gian. Chỉ có những người bên ngoài đi vào, đến một khu vực nào bất kỳ, một khi người đó xuất hiện mới có cái tình cảnh phá toái không gian giả tạo kia. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương